Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1362, thủ thế chờ đợi. Vì lẽ đó, Tư Đồ Vân vừa dứt lời, chu vì là lít nha lít nhít đại quân liền rộng mở chuyển động đứng lên. Giữa không trung trôi nổi đến 10 vạn cấp võ giả cầm trong tay linh nỗ, ra thành căng dây cung nhắm vào Kim Loan Điện vị trí. Mà ở phía dưới, nhưng là đến hàng mấy chục ngàn cầm trong tay hộ thuẫn cận vệ quân. Những cận vệ quân này tu vi rõ ràng hơi cao, thêm vào cầm trong tay hộ thuẫn phòng ngự. Nếu là Tiêu Nhiên thật xông lại cận chiến, cũng có thể tới một đoạn thời gian. Mà ở Tư Đồ Vân bên cạnh, chỉnh tề đang đứng 5 người, chính là 12 đường tuần tra lúc ở trong những người kia. Trừ mặt khác 4 người thực ở trở lại không kịp ở ngoài, những người khác tất cả đều không tiếc tiêu hao cự đại đại giới chạy về. Tại đây những người này phía sau, tất cả đều là trên người mặc hắc sắc chiến giáp cận vệ quân. Những cận vệ quân này đều là tay cầm đao thương, mặt không hề cảm xúc dán mắt Kim Loan Điện. Từng cái trên thân sát khí đằng đằng, anh dũng có đi không có về khí thế biểu dương không bỏ sót. Sau đó chỉ cần người kia lao ra đến, lập tức công kích cho ta. Phàm là kích thương Tiêu Nhiên cái này, quan thăng nhất kích, nếu là chém giết Tiêu Nhiên người, trực tiếp thăng chức vì là đại thống lĩnh. Như bản thân là đại thống lĩnh cấp bậc, làm theo thăng chức vì là đô thống. Cứ thế mà suy ra, Tư Đồ Vân xoay người, ánh mắt ở sau người những cận vệ quân kia trên thân nhìn quét. Chất phác pháp lực khỏa hẹp tiếng nói không ngừng hướng về chu vi khuếch tán. Gần 1 triệu nhân mã trong nháy mắt sôi trào. Bọn họ làm cận vệ quân chính là quan hệ, còn không phải là vì tài nguyên tu luyện, vì quyền thế. Hiện tại đây tất cả đều dễ như trở bàn tay. Chỉ cần chém giết Tiêu Nhiên, vậy này tất cả liền đều là bọn họ. Vừa nghĩ tới đó, đoàn người càng là triệt để sôi trào. Chấn thiên tiếng la giết không ngừng vang lên, đến cuối cùng hình thành thống nhất giết giết giết thanh âm, khiến cho ý đồ tới gần nơi này một bên xem chừng người qua đường nghe tiếng đã sợ mất mật. Cho dù là khoảng cách nơi này mấy vạn mét ở ngoài Vạn Phó cùng Vạn Tử Nhân hai người, mi đầu cũng chết nhăn lại tới. Đối mặt khốn cảnh như vậy, cho dù là Vạn Phó chính mình cũng tuyệt đối không còn chút nào nữa sinh lộ. Nhưng hắn trong lòng luôn cảm giác Tiêu Nhiên không biết cái này sao dễ dàng liền bỏ xuống. Vì lẽ đó lúc này mới chủ động đứng ở đằng xa quan sát. Mà ở trong điện Kim Loan, Tiêu Nhiên mi đầu cũng là hơi nhíu đứng lên. Cũng không phải bởi vì những trận pháp này nguyên nhân. Những trận pháp này mặc dù có chút vướng tay chân, nhưng cũng không thể thương tổn được Tiêu Nhiên. Chỉ phải cẩn thận một chút, không có vấn đề gì lớn. Ngược lại là bên ngoài, đột nhiên tuôn ra một luồng trọng thiên sát ý, còn nương theo nồng đậm tiếng ồn ào. Cho dù là Tiêu Nhiên ở cảm nhận được này cỗ sát ý thời điểm, cũng là trong lòng rùng mình. Bất quá, Tiêu Nhiên trong lòng không có một chút nào sợ sệt, trái lại còn hiện ra nồng đậm chiến ý. Bạch Long Văn Thương trên đột nhiên xuất hiện nồng đậm liệt diễm. Một cái hỏa long quấn quanh ở phía trên, bị Tiêu Nhiên bay thẳng đến trước mắt một căn cự đại thạch trụ oanh đi tới. Ầm ầm ầm, cự đại thạch trụ trong nháy mắt nứt ra, khủng bố linh khí hướng về bốn phía tiêu tán. Nhưng mà Tiêu Nhiên nhưng là cũng không thèm nhìn tới, trong nháy mắt hướng về một vị trí khác xông tới. Tượng đồng thạch trụ bị Tiêu Nhiên nhất kích phải trúng, trong nháy mắt vỡ vụn ra. Theo cái này hai căn thạch trụ vỡ vụn, trong không khí tràn ngập kiếm mang trong nháy mắt thiếu một thành không ngừng. Hơn nữa chỉnh thể uy lực cũng có sở hạ hàng. Nguyên bản còn có thể trêu đến Tiêu Nhiên chủ động phòng ngự kiếm mang, lúc này dù cho Tiêu Nhiên tùy ý bọn họ châm ở bên cạnh phòng ngự hộ cháo bên trên, cũng sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Bất quá Tiêu Nhiên một khắc không có dừng lại, tốc độ không giảm, lần thứ hai hướng về một phương khác vị xông tới. Ầm, cuồng bạo sóng pháp lực truyền ra, Tiêu Nhiên nhất thương quét ngang tại thạch cột bên trên, trực tiếp đem thạch trụ cho lưng mỏi chặt đứt. Tiếp theo, ầm ầm ầm ầm ầm, liên tục 8 căn cự hình thạch trụ bị Tiêu Nhiên toàn bộ chặt đứt. Thần kỳ nhưng là cái này 8 căn bản nên chống đỡ lấy kim loan điện mái vòm thạch trụ sụp xuống. Nhưng kim loan điện chỉnh thể nhưng là không có chịu đến chút nào hư hao. Thậm chí ngay cả một điểm phải ngã sụp dấu hiệu đều không có. Tiêu Nhiên nhưng là căn bản không có chút nào bất ngờ. Vừa bị hắn phá hư. Bất quá là trong điện kim loan những người trận pháp phổ thông mắt trận thôi. Căn bản sẽ không thương tới đến trận pháp căn bản. Cả tòa kim loan điện tự nhiên là sẽ không sụp xuống. Nhưng tiếp đó, Tiêu Nhiên nhưng mắt nhằm vào hạch tâm mắt trận. Một khi đem phá hư, cả tòa trận pháp cũng đem toàn bộ báo hỏng. Nguyên bản lấy Tiêu Nhiên tu vi, cũng có thể mạnh mẽ lao ra. Bất quá bởi như vậy, Tiêu Nhiên liền không có một chút nào ưu thế. Nhất định sẽ ở lao ra trong nháy mắt, gặp vô số người vây công. Dựa vào vừa nãy những người kia trùng thiên sát khí, Tiêu Nhiên cũng biết rõ nhân số nhất định không ít. Dù cho chính mình tu vi mạnh mẽ, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị một con đụng vào, không làm được cũng phải quỳ ở đây. Lúc này mới có hiện tại đây một màn. Đi tới kim loan điện nguyên bản tòa kia vàng son lộng lẫy cái ghế vị trí, Tiêu Nhiên ánh mắt rơi ở hậu phương một chỗ bình phong bên trên. Vật kia tuy nhiên nhìn qua không bình thường phổ thông, nhưng Tiêu Nhiên liếc mắt là đã nhìn ra, bên kia là trận pháp hạch tâm mắt trận ở, chính là nguy hiểm nhất địa phương cũng là an toàn nhất địa phương. Trong ngày thường ai dám lên đến kiểm tra phía trên này đồ, vật. Dù cho mình biết rõ mắt trận khẳng định ở đại điện bên trong, cũng tuyệt đối sẽ không làm cho người ta dễ dàng phát hiện. Nhưng Tiêu Nhiên đã lừa gạt Tiêu Nhiên. Vẫn là suýt chút nữa. Bạch, Long Văn Thương rộng mở ra tay. Đen nhánh trường thương đỉnh đầu mang theo một trứng bồ câu lớn nhỏ hắc động. Mạnh mẽ và ở này nhìn như thường thường không có gì lạ bình phong bên trên. Sau một khắc, vù, một luồng linh lực kinh khủng ba động. Đột nhiên từ bình phong bên trên truyền đến. Dĩ nhiên trong nháy mắt liền đem Tiêu Nhiên công kích cho đánh vạt ra rời. Không chỉ có như vậy. Cả tòa trong đại điện thiên địa linh khí càng là lấy điên cuồng tốc độ hướng về tòa kia bình phong. Hội tụ tới, hiển nhiên là chính ở khôi phục nhanh chóng vừa mới tiêu hao. Hừ, nghĩ hay lắm, Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng. Thần niệm trong nháy mắt mở rộng. Trong chớp mắt, liền đem này bình phong cùng không gian xung quanh triệt để chặt đứt. Để cho khó hơn nữa đánh cắp đến chút nào linh lực. Làm xong những này. Tiêu Nhiên lúc này mới một lần nữa tích trữ pháp lực. Mạnh mẽ hướng về bình phong đánh tới. Ầm, khủng bố tiếng nổ mạnh xuất hiện. Mũi thương mạnh mẽ va chạm ở bình phong tiến lên. Một tầng nửa trong suốt hộ thuẫn trong nháy mắt xuất hiện. Đem bình phong cho bảo vệ. Nhưng chỉ là chống đỡ không tới mấy hô hấp. Liền toàn tiến tan vỡ. Tiếp theo trường thương oanh ở bình phong bên trên. Bình phong trong nháy mắt vỡ vụn ra. Nồng nặc đến có thể nói khủng bố thiên địa linh khí hướng về bốn phía cuồn cuộn cuốn tới. Ngay lập tức liền đem Tiêu Nhiên bao quát. Tiếp theo, cả tòa trong điện kim loan khắp nơi vang lên khủng bố tiếng nổ tung. Ở trong mắt người ngoài, tòa kia tráng lệ cung điện. Liền như thế cứ thế mà ở mí mắt lòng đất hóa thành một vùng phế tích. Tư Đồ Vân mọi người nhìn tình cảnh này. Mí mắt mạnh mẽ nhảy một cái. Đây chính là phong linh yêu thích nhất một tòa cung điện chi nhất a. Hiện ở liền như thế bị hủy diệt. Bọn họ hầu như có thể tưởng tượng đến. Chờ phong linh trở về sau. Nhìn thấy tình cảnh này nổi trận lôi đình tràng diện. Nhưng hiện ở cũng không phải là cân nhắc những khi này. Mắt thấy cung điện bắt đầu sụp xuống. Tư Đồ Vân tay phải lập tức giơ lên cao. Vô số hai mắt chử trừng trừng dán mắt phế tích nơi. Gần trăm vạn hiển thánh cảnh võ giả pháp lực liên tiếp thành một mảnh. Làm cho người ta một loại thiên uy áp sát đồng dạng khí thế khủng bố. Chỉ cần Tiêu Nhiên dám xuất hiện, lập tức thì sẽ gặp hủy diệt tính công kích. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1363, chung quanh quấy rối. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.